Cũng quá nhanh đi, theo thời gian này, phần lớn người hẳn là chỉ hoàn thành một nửa tiến độ. Đây chính là thiên tài sao? Quần chúng vây xem nhao nhao kinh hô, đây thật là để bọn hắn mở rộng tầm mắt. Xa xa một tửu lâu bên trên, Kiều Quân Lâm cũng đang chăm chú thấy Thạch Hạo trước tiên, hơn nữa là phá kỷ lục thức hoàn thành, không khỏi con ngươi siết chặt. Đối với cái này quán quân, hắn là nhất định phải được. Bởi vì đây cũng không phải là hư danh, mà là có thể có được Vân Diễm Hỏa cơ hội, chỉ cần là tên đan sư đều sẽ không bỏ lỡ. Nắm giữ Vân Diễm Hỏa chí ít có thể đem hắn đan đạo tiêu chuẩn tăng lên một bậc thang. Nghe nói, Giang Minh kỳ thật chỉ có 4 sao đan sư thực lực cũng là bởi vì có Vân Diễm Hỏa, mới khiến cho hắn bước vào 5 sao đan sư liệt kê. Kiều Quân Lâm tràn đầy dã tâm, hắn cũng không chỉ tại muốn làm một tên 5 sao đan sư, mà là muốn vượt qua lịch đại tiền bối, bước vào 6 sao liệt kê. Cho nên, hắn nhất định phải nhận được Vân Diễm Hỏa. Tiểu tử này quá yêu nghiệt, có hắn tại, bị Vân Diễm Hỏa nhận chủ tỷ lệ cực cao. Lại thêm yêu nhi lại cho hắn sở mê hừ, Thạch Hạo, ngươi dám cùng ta tranh, đây là ngươi tự tìm đường chết. Kiều Quân Lâm sắc mặt dị thường đến lạnh lẽo, làm vì Kiều gia thế hệ này bên trong cực kỳ kiệt xuất tộc nhân, hắn chẳng những nắm giữ kinh người đan đạo thiên phú, hơn nữa lòng dạ độc ác. Trọng tài tới, tra xét Thạch Hạo luyện đan dược, góc chuyện audio.com, trước mặt mọi người bày ra, sau đó tuyên bố Thạch Hạo qua ải. Cái này trước mắt bao người, hoàn toàn không có khả năng làm giả. Thạch Hạo không có hứng thú xem tiếp xuống tỉ thí, trực tiếp trở về. Phó yêu nhi ba nữ cũng là lập tức đuổi kịp, các nàng đối những người khác tranh tài đương nhiên không quan tâm chút nào. Ngày thứ hai, ngày thứ ba, vòng thứ nhất đấu vòng loại tiến hành đến khí thế ngất trời, nhưng lại tại lúc này, một cái tin tức ngầm đột nhiên lưu truyền ra. Giết vũ quy khắc hung thủ chính là Thạch Hạo. Ngay từ đầu chỉ là tại phạm vi có hạn bên trong truyền, nhưng càng ngày càng nghiêm trọng, giống như có người tại trợ giúp cố ý tản tin tức như vậy. Thạch Hạo thứ nhất thời gian đoán được đây cũng là Kiều Quân Lâm thủ bút. Trừ hắn ra, hắn ở chỗ này giống như cũng không có cái gì đối đầu. Bất quá cái này thế mà bị Kiều Quân Lâm cho đoán đúng. Ngay sau đó, Vũ gia phát ra âm thanh, để Thạch Hạo trong vòng 3 ngày đi Vũ gia tự động giải thích, nếu không. Tự gánh lấy hậu quả. Cách chương.